Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 03, nội quy trường học cùng bất an. Bọn này trung học học sinh tiểu học nhìn xem kiếng chống đạn trong tủ hai cỗ thi thể. Chỉ trỏ, nói không ngừng, tiếng ầm ĩ không chỉ có phủ lên hướng dẫn du lịch giới thiệu, còn đưa tới nhà bảo tàng những người khác ghé mắt. Sư phụ mang đội thực sự nhìn không được. Nghiêm mặt, thấp giọng quát nói, đều làm gì chứ? Chúng ta Nạp Lan trung học nội quy trường học đều quên không còn một mảnh thật sao? Có phải là không muốn xem? Trở về, lão sư này nhìn uy vọng không thấp. Những này tiểu nữ sinh vừa nhìn thấy lão sư có nổi giận dấu hiệu, từng cái nhìn mặt mà nói chuyện, quỷ tinh cực kỳ, lập tức nhấp lên miệng, chỉ có mấy cái miệng rộng tiểu nha đầu, không bắt mắt. Chính ở chỗ này lôi kéo người bên cạnh, líu lo không ngừng, chỉ là cảm giác được thanh bằng bỗng nhiên yên tĩnh hoàn cảnh. Còn có nhìn thấy người bên cạnh nháy mắt ra hiệu bộ dáng, chợt cảm thấy không thích hợp, ngẩng đầu, liền thấy sư phụ mang đội sắc mặt khó coi mà nhìn xem các nàng. Trong mắt bao hàm sát cơ nha, lập tức liền cúi đầu xuống, không dám nói đến, toàn bộ nhà bảo tàng lập tức an tĩnh không ít. Sư phụ mang đội lúc này mới tiếp tục thấp giọng nói, Phương Tiểu Di, đến, lão sư. Một người dáng dấp nhu thuận nữ sinh đứng dậy, đem mấy người kia ghi lại, phạt quét dọn vệ sinh một tuần lễ. Sư phụ mang đội hời hợt ở giữa liền cho mấy cái kia miệng rộng, không biết thu liễm tiểu nha đầu làm xử phạt. Vâng, lão sư, cái này được gọi là Phương Tiểu Di nữ sinh bất đắc dĩ quét những người kia một chút. Gật đầu nói, mấy cái kia bị trừng phạt nữ sinh lập tức biến thành mặt khổ qua. Bất quá sư phụ mang đội cũng sẽ không thương hại. Những đứa bé này từ 3 ngày không đánh lên phòng bóc ngói. Nếu là đã làm sai chuyện không cho bọn hắn giáo huấn, ngược lại sẽ cho bọn hắn truyền lại một loại ảo giác, coi là làm sai sự tình không có trừng phạt. Dạng này sẽ chỉ dẫn đến bọn hắn tại sai lầm trên đường càng chạy càng xa. Đây không phải thương bọn họ, mà là tại hại bọn hắn. Cho nên sư phụ mang đội tại trừng phạt mấy nữ sinh giết gà dọa khỉ về sau, lại hạ giọng nghiêm túc giáo dục các nàng nói, chúng ta Nạp Lan trung học nội quy trường học đều quên sao? Tự tôn tự ái, chú trọng dáng vẻ, thành thật thù tín, lễ phép đối xử mọi người, nghiêm tại kiềm chế bản thân, tuân thủ đạo đức công cộng, nơi công cộng không ồn ào, chiêm ngưỡng liệt sĩ nghĩa trang chờ tương quan nơi trốn bảo trì trang nghiêm, những này nội quy trường học đều ném đến sau ót sao? Đây là nơi công cộng, giữ yên lặng không quấy rầy những người khác là cơ bản nhất lễ phép, có biết hay không? Một đám tiểu nữ sinh bị sư phụ mang đội giáo huấn cúi đầu không dám nói nhiều. Sư phụ mang đội xem xét hỏa hầu cũng không xê xích gì nhiều, lại làm xuống dưới liền hoàn toàn ngược lại. Thế là thả mềm âm điệu, đạo, hiện tại, từng cái muốn lặng yên tham quan. Biết sao, bằng không, ta liền mang các ngươi trở về trường. Khó được ra, bọn này tiểu nữ sinh đương nhiên không muốn trở về, lập tức bỗng nhiên gật đầu, biểu thị biết. Sư phụ mang đội lúc này mới đối học sinh tán thưởng cùng cổ vũ gật đầu, trong lòng lại là thở dài một hơi. Mang đám này tiểu nữ sinh tới tham quan Ai Cập văn vật triển lãm nhưng thật ra là vì làm dịu trường học gần nhất phát sinh sự kiện quỷ dị tạo thành học sinh cảm xúc khẩn trương. Từ khi năm ngoái Nạp Lan trung học phát sinh hỏa hoạn, nguyên thầy chủ nhiệm Nguyễn Thơ Âm sau khi mất tích, nguyên hiệu trưởng gì Kim Thái treo ngược tự sát về sau, trường học vẫn nhiều lần ra quái sự. Càng đáng sợ chính là có một ít nữ học sinh vô duyên vô cớ ở trường học mất tích, chỉ có đại đường trên vách tường xuất hiện một cái lau không đi quỷ dị bóng người. Trải qua điều tra về sau mới phát hiện, những này mất tích nữ sinh không có chỗ nào mà không phải là vụng trộm bên ngoài yêu đương. Việc này huyên náo xôn xao, trường học chủ tịch nhóm lo lắng đến sinh nguyên vấn đề, hao hết thiên tân vạn khổ đè xuống lời đồn đại. Lại tại trường học nghiêm ngặt chấp hành thứ nhất nội quy trường học không cho phép yêu đương. quỷ dị như vậy tình huống mới lấy chuyển biến tốt đẹp. Nhưng dù sao thời gian trôi qua không dài, quá khứ bóng ma vẫn là bao phủ ở trường học những cái kia nữ học sinh trong tim. Vừa vặn lần này Ai Cập văn vật triển lãm, trường học chủ tịch nhóm mới làm ra quyết định, để nữ học sinh nhóm từng nhóm tập thể tới tham quan triển lãm. Tốt thư giải nàng nhóm nội tâm bất an, sư phụ mang đội cũng không muốn biến khéo thành vụng, cho nên giơ lên cao cao, nhẹ nhàng buông xuống liền tốt. Bất quá vừa nghĩ tới năm ngoái trường học hỏa hoạn sự tình, sư phụ mang đội trong lòng kỳ thật một mực có chút rất không minh bạch. Chính là Nguyễn Thơ Âm sống không thấy người chết không thấy xác một chuyện. Ấn lý thuyết không nên, coi như bị hỏa thiêu thành cho, hẳn là cũng có lẻ nát còn lại. Làm sao lại xuất hiện loại tình huống này đâu? Sư phụ mang đội không khỏi nhớ tới trước kia đồng sự Nguyễn Thơ Âm giọng nói và dáng điệu diện mạo. Nhớ tới nàng tại mỹ mạo bề ngoài hạ lãnh khốc tâm địa. Trong lòng cũng không khỏi dùng mình một cái. Mà bên này, Đái Nhĩ Long mở đường. Tiểu Tuyết Trương Lệ Hoa các nàng cũng đẩy ra Nạp Lan học sinh trung học cùng hai cái người ngoại quốc ở giữa, trực diện hai cỗ thi thể. Đái Nhĩ Long là cái thô lỗ người. Tại Hồng Kông hoành hành bá đạo đã quen. Hắn cái gọi là mở đường, là trực tiếp đẩy ra người trước mặt chen vào. Cũng may hắn còn có như vậy ném một cái điểm lương tâm. Không có đối học sinh hạ thủ, mà là không khách khí gạt mở hai cái người ngoại quốc. Giống nói không chủ định đồng dạng gạt ra hai cái vị trí. Để Tiểu Tuyết cùng Trương Lệ Hoa dừng lại thân hình. Hai cái miệng đầy râu mép người ngoại quốc chính mục không chuyển con ngươi nhìn qua trong đó một. Bộ thây khô đang thì thầm nói chuyện. Không có phòng bị hạ, liền bị Đái Nhĩ Long gạt mở. Trong đó một cái ngoại quốc đại hán, tính tình không tốt, hung hăng trừng mắt Đái Nhĩ Long. Đái Nhĩ Long làm sao yếu thế hoặc là xin lỗi, trực tiếp trừng trở về. Nhìn cái gì vậy, đừng tưởng rằng là người ngoại quốc ta cũng không dám động tới ngươi. Có tin ta hay không đem ngươi chém vào nhão nhoẹt. Dâu ria ngoại quốc đại hán nghe không hiểu Đái Nhĩ Long trong lời nói ý tứ. Nhưng là lời nói bên trong uy hiếp hắn là cảm giác được. Một cỗ sát cơ ngay tại trong mắt ấp ủ. Nắm đấm không tự giác nắm chặt. Ai nha, còn dám nhìn. Đái Nhĩ Long mở to hai mắt nhìn. Một bộ kinh ngạc dáng vẻ. Mà ngoại quốc đại hán đã không nhịn được muốn xuất ra ẩn thân lưỡi dao cho hắn một đao. Lúc này bên cạnh hắn ngoại quốc đồng bạn đè lại hai tay của hắn. Dùng ánh mắt cảnh cáo chừng mắt liếc hắn một cái. Nói một câu Đái Nhĩ Long nghe không hiểu ngắn gọn lời nói. Cái này xúc động ngoại quốc đại hán mới không cam lòng chừng Đái Nhĩ Long một chút. Cùng đồng bạn của hắn quay người rời đi. Đái Nhĩ Long lúc này mới đắc ý cười nói. Coi như các ngươi thức thời. Ca ca, ngươi không muốn dạng như vậy nha. Đái Nhĩ Long muội muội Tiểu Tuyết nhìn không được, khuyên, muội muội, người chính là quá thiện lương, phải biết thế đạo này, người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưỡi, bạn gái liền bị lão tử cưỡi. A, phi, không phải, ta ý tứ nói, người muốn hung ác một điểm, không phải trên đời này rất nhiều người khi dễ ngươi. Muội muội, Đái Nhĩ Long nói ra mình nhiều năm hỗn câu lạc bộ lĩnh ngộ ra tới đạo lý. Ta không thèm nghe ngươi nói nữa. Tiểu Tuyết chịu không được ca ca của mình ngụy biện. Quay đầu, đưa ánh mắt chuyển qua kiếng chống đạn phía trên. Tiểu Tuyết, ngươi còn trẻ. Chấm ngoặc kép, Đái Nhĩ Long còn muốn nhiều lời vài câu. Lúc này đứng tại cách ly trong vòng cái kia áo da màu đen áo khoác lãnh khốc nam tử. Cũng bị vừa rồi Đái Nhĩ Long cùng người ngoại quốc rằng có hấp dẫn. Đi tới, lãnh khốc nam tử chính là bị tân giới cảnh khu người đứng đầu xin tới tương trợ 2002 người phụ. Trách, du lịch bang triều đôn đốc. Chuyện gì xảy ra? Chỉ gặp hắn một bộ bất cận nhân tình dáng vẻ. Lạnh lùng hỏi thăm Đái Nhĩ Long nói. Chuyện không liên quan tới ngươi. Hảo hảo làm ngươi thủ môn viên liền tốt. Đái Nhĩ Long thật sự là gặp ai đổi ai. Du lịch bang triều đôn đốc mặt mày vẩy một cái. Lại là quỷ dị nhìn phía tay phải của chính hắn bên cạnh. Nhìn cái gì vậy? Nhìn lão tử ngươi ta. Đái Nhĩ Long cũng kêu gào nói. Du lịch bang triều Đôn Đốc quả nhiên như ước nguyện của hắn. Diện mục bất thiện nhìn qua Đái Nhĩ Long. Tại Đái Nhĩ Long nhìn không ra địa phương. Du lịch bang triều Đôn Đốc bên tay phải. Đang có một người mặc quần áo bó âm lãnh nam tử. Hoặc là nói, âm lãnh nam quỷ. Chính bất thình lình nhìn xem Đái Nhĩ Long. Gia hỏa này rất phách lối nha. Có muốn hay không ta giúp ngươi giáo huấn hắn? Cái này âm lãnh nam quỷ dùng người bình thường không nghe được thanh âm đối du lịch bang triều. Đôn đốc nói, lúc này một mực chú ý thế cục Trương Lệ Hoa chen vào. Mặc dù nàng đối gây chuyện không ngừng em kết nghĩa Đái Nhĩ Long cũng lòng có bất mãn. Nhưng thật có sự tình nàng vẫn là đạt được ngựa. Ai kêu nàng chết đi phụ thân cùng Đái Nhĩ Long chết đi ba ba là thế giao đâu. Chỉ thấy Trương Lệ Hoa nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn qua âm lãnh nam quỷ. Ngoài miệng lại là áy náy đối du lịch bang triều Đôn Đốc nói. Đúng không thanh cảnh sát, ta cái này em kết nghĩa chỉ là vô tâm. Du lịch bang triều Đôn Đốc vẫn là một bộ khóc tướng không? Nói gì, ngược lại là bên cạnh hắn nam quỷ nhịn không được nói. Nàng giống như thấy được ta. Vừa dứt lời, âm lãnh nam quỷ liền thấy Trương Lệ Hoa đối với nó nở nụ cười xinh đẹp. Nam quỷ kinh ngạc kêu lên. Thật đúng là thấy được ta. Lãnh khốc nam tử thật sâu nhìn thoáng qua Trương Lệ Hoa. Lãnh đạm nói một câu. Đừng gây chuyện. Liền xoay người trở lại lúc trước hắn đứng địa phương. Giống pho tượng đồng dạng đứng. Cho một đám mới biết yêu nữ sinh chỉ trỏ. Được rồi cảnh sát. Trương Lệ Hoa tại phía sau gật đầu nói. Đái Nhĩ Long có chút không phục. Hắn nói. Dựa vào cái gì? Lão tử. Chấm ngoặc kép. Người cho ta an tĩnh chút. Trương Lệ Hoa trầm mặt quát khẽ nói. Khó được một lần phát cáu. Liền đem vô pháp vô thiên Đái Nhĩ Long trấn trụ. Ngây ra một lúc lấy lại tinh thần mới phát giác được mình mất mặt. Nhìn một cái Trương Lệ Hoa bất thiện gương mặt lại không dám quyết tâm lời nói. Đành phải ném đi một câu. Được rồi, ở chỗ này nhàm chán. Ta còn có việc, đi trước. Nói xong cũng rời đi. Tiểu Tuyết cũng không có giữ lại. Đái Nhĩ Long vừa đi. Nơi này thật yên tĩnh nhiều. Vừa vặn liền nghe được hướng dẫn du lịch tại giới thiệu xác ướp. Các vị, chúng ta trước mắt cỗ này thây khô. Chính là tục xưng xác ướp. Nó có 3.000 năm lịch sử. Ai cập xác ướp. Nhưng thật ra là nhân công chế tác mà thành. Nó khởi nguyên từ một cái truyền thuyết thần thoại. Lực lượng chi thần Set ghen ghét ca ca của mình Osiris. Âm mưu sát hại hắn cũng đem hắn phân thây. Hắn nhi tử Horus sau khi lớn lên đánh bại Set, tìm về thi thể của cha mình, cũng đưa chúng nó ghép lại với nhau. Từ đó Osiris có thể phục sinh, trở thành âm phủ chúa tể. Mỗi một cái Ai Cập Pharaoh sau khi chết, đều sẽ đem Osiris thần thoại tái diễn một lần. Bước đầu tiên cử hành tìm thi nghi thức. Bước thứ hai cử hành giữ sự trong sạch nghi thức. Chính là đem thi thể giải phẫu, lấy ra nội tạng cùng cốt tủy, chế thành xác ướp. Bước thứ ba niệm chú. Cuối cùng chính là mai táng nghi thức, đem xác ướp đưa vào kim tự tháp những này vĩnh hằng trong huyệt mộ. Ai Cập người tin tưởng người khác sau khi chết không phải kết thúc, sẽ còn tại một cái thế giới khác phục sinh. Tiểu Tuyết có chút sợ hãi lại say sưa ngon lành nghe. Thình lình nhìn thấy bên cạnh chị nuôi Trương Lệ Hoa nhìn xem hai cỗ thi thể mười phần vẻ ngưng. Trọng, chị nuôi, người thế nào? Tiểu Tuyết lo lắng hỏi. Trương Lệ Hoa thân thể run lên. Nhìn một cái Tiểu Tuyết về sau. Do dự một chút mới nói. Ta ở bộ này thây khô bên trên. Cảm giác được một cỗ thâm trầm bạo ngược lực lượng. Cái gì ý tứ? Tiểu Tuyết một bộ ngây thơ dáng vẻ. Trương Lệ Hoa lắc đầu. Không có nhiều lời, Tiểu Tuyết không phải tu đạo bên trong người. Nàng không biết cỗ này ngàn năm thây khô bên trong ẩn chứa kinh khủng bực nào hắc ám lực lượng. Nàng có một cỗ trực giác. Nếu như cỗ lực lượng này tái hiện nhân gian, không biết sẽ mang đến bao lớn hạo kiếp. Hào tổn cũng may thây khô tựa hồ bị một cỗ lực lượng một mực phong ấn lại. Không cách nào ra làm hại nhân gian. Đây coi như là đại hạnh trong bất hạnh. Trương Lệ Hoa lại nhìn phía cỗ kia tay cầm bàn cờ thi thể. Cỗ thi thể này toàn thân khô cạn, da rán xương cốt, có một loại an tĩnh quỷ dị. không biết vì cái gì, nhìn thấy cỗ thi thể này, Trương Lệ Hoa tâm vẫn đập bịch bịch, có cỗ không rõ báo hiệu, sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên. Chị nuôi, người thế nào? Tiểu Tuyết có chút luống cuống. Không có việc gì, Trương Lệ Hoa cười lớn một tiếng, an ủi Tiểu Tuyết đạo. Bất an trong lòng lại càng phát ra mãnh liệt. Phụ thân nàng khi còn sống nói hắn bẩm sinh linh giác kinh người. Nàng cảm thấy đây là mình linh giác tại cho nàng dự cảnh. Thế là nàng nói, Tiểu Tuyết, sớm một chút xem hết chúng ta liền trở về đi. Ta mời ngươi ăn tiệc. Được, Tiểu Tuyết mặc dù có chút kỳ quái, nhưng quan tâm nàng vẫn là vừa cười vừa nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.